Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, thích một cá nhân là cái gì cảm giác? Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư mắt thấy Viêm Dương rời đi, nữ nhi càng là thương tâm chạy ly quay chụp mà, là tuy là hữu tâm vô lực, muốn giáo huấn một chút tiểu tử này, lại là chột dạ lợi hại. Biết nhân gia có thể nhất biến biến quay chụp nhiều như vậy thứ. Đã xem như cấp đủ hắn mặt mũi. Bất quá nữ nhi đã làm được thực hảo. Hắn còn có cái gì không hài lòng. Hắn cảm nhận Trung Tử Hà rốt cuộc là cái dạng gì thần tiên nha. La Tuy thở dài. Cuối cùng vội vàng hướng về nữ nhi phương hướng đuổi theo. Mọi người nhìn nhau không nói gì. Không biết nên làm gì. Thi Khôi có chút mờ mịt, tiểu hầu gia lại đem cái này nan đề giao cho hắn. Hắn dám cam đoan, không chờ chính mình đi ra man giới, vị kia Tu La Vương nhất định sẽ trước tiên đuổi theo. Này kết quả có thể nghĩ, nhưng nếu không nghe hầu gia nói, chính mình lại thành người nào? Hầu gia lần này thật là sinh khí, lúc này ai dám không nghe lời hắn, xúc hắn mày. Quả thực chính là tìm chết, tả hữu đều là chết. Thi Khôi cân nhắc cái loại này chết không thống khổ, mau một ít, cuối cùng quyết định, có thể kéo liền kéo. Ở một tòa cồn cát thượng, thi nhân ôm hai đầu gối một người ô ô khóc lóc. Mấy ngày nay qua lại quay chụp, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Viêm Dương thái độ ở từng ngày biến hóa, nhưng không nghĩ tới sẽ ở hôm nay bùng nổ như vậy đột nhiên, làm cho nhiều người như vậy mặt, chưa cho nàng lưu một chút mặt mũi. Nàng thật sự đã thực nỗ lực ở diễn, chính là vì cái gì liền không đạt được hắn yêu cầu. Chẳng lẽ chính mình thật sự không thích hợp đóng phim sao? Chính là, nàng rất thích loại này rõ ràng ở cùng cái thế giới, vẫn đứng ở một cái khác hư ảo thế giới. Nàng xem qua Thiến Nữ U Hồn, đối với bên trong cảm tình thực hâm mộ, hy vọng có một ngày cũng có thể ở nơi đó mặt sống ra một cái khác sinh hoạt. Bởi vì Viêm Dương tân điện ảnh hơn nữa phụ thân quan hệ, làm nàng gần như đi cửa sau trở thành điện ảnh nữ nhất hào. Kia một khắc, nàng thực kích động, cũng thực sợ hãi chính mình diễn không tốt, chỉ là không nghĩ tới. Ngày này tới nhanh như vậy, mộng tỉnh quá sớm, hết thảy lại lần nữa về tới nguyên điểm, nàng nguyên bản cho rằng chính mình có thể kiên trì đi xuống. Chính là, liền ở vừa rồi, nàng mộng tan biến, như vậy ngưng hẳn, nàng không cam lòng nha, không bỏ được, chính là, Viêm công tử, tưởng tượng đến Viêm Dương vừa rồi bạo nộ bộ dáng, còn có đối Thi Khôi lời nói. Nàng khóc càng thêm thương tâm. La Tuy dẫm hạt cát, lẳng lặng đi đến thi nhân bên ngồi xuống, nhìn nữ nhi như thế thương tâm bộ dáng, hắn trong lòng đau muốn mệnh, lớn tiếng khóc đi, nơi này không người khác, đừng đè ở trong lòng. Thi nhân lập tức bổ nhào vào ở La Tuy trong lòng ngực, khóc đau triệt nội tâm. La Tuy ưng nữ nhi, vuốt nàng kia thật dài tóc đẹp, một trận thở dài, ngươi đừng lý kia tiểu tử thúi. Từ ta gặp được hắn ngày đầu tiên, liền biết hắn không nghẹn cái gì hảo thí. Trời sinh trường một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, còn không phải là tâm địa gian dảo nhiều một ít sao? Có gì đặc biệt hơn người? Lúc trước hắn tung ta tung tăng chạy tới tìm ngươi lão cha hợp tác. Một ngụm một cái la thúc, kêu kia kêu một cái thân thiết. Giống như ta là hắn cha dường như, phi, ta mới sinh không ra như vậy một cái hư đến mỗ mỗ ra không nhi tử. Chờ ta lặng lẽ chạy đến hắn ra khi, ngươi đoán hắn đang nói cái gì? Hắn nói, cũng không biết họ La Gia Hỏa đem âm nhạc cho ta làm tốt không? Phụt, La Tuy mới vừa nói nơi này, trong lòng ngực chính khóc thi nhân nháy mắt nín khóc mỉm cười. Đôi mắt hồng hồng bò dậy, nhìn đầy mặt dâu lão cha. Chuyện khi nào, ta như thế nào không biết. Hắc, ta liền nạp buồn, như thế nào nhắc tới đến kia tiểu tử, ngươi liền khóc đều đã quên. Chẳng lẽ, ngươi thích thượng hắn? La Tùy đột nhiên hỏi. Thi nhân nghe vậy, mặt xoát một chút liền đỏ, vội vàng xoa xoa khóe mắt, bĩu môi, có chút giận dữ. Cha ngươi nói cái gì đâu? Ta như thế nào sẽ thích thượng hắn như vậy cái vô lại đâu? Nhìn bảo bối nữ nhi kia phiếm hồng, khuôn mặt cùng với tâm khẩu bất nhất trốn tránh đôi mắt. La Tùy trong lòng một trận kêu rên, ta đã sớm phát hiện không thích hợp. Từ các ngươi lần đầu tiên gặp mặt, tên kia đôi mắt liền tặc liêu liêu. Hắn khi nào câu dẫn ngươi? Vô sỉ tiểu tử, sau năm đó hắn cha còn hư. Tạo nghiệt nha, lúc trước cùng hắn cha ta liền. Ai, lần này thế nhưng mang theo nữ nhi cho hắn đưa tới cửa tới. Ta không sống, ta không sống, thua hai bối người. Ta La Tùy còn có cái gì thể diện tồn lưu hậu thế nha? La Tùy ngửa mặt lên trời giống to, trong lòng nói không nên lời bi phẫn. Thi nhân khuôn mặt trực tiếp hồng đến nhĩ sau căn trước. Cha, ta cảnh cáo ngươi, đừng nói bậy, không thể nào, không đúng, ngươi vừa rồi nói cái gì? Khụ khụ, cái kia, ngươi nghe lầm, lại nghe nhìn lẫn lộn, hiện tại nói chính là chuyện của ngươi. Ai, tính, ngươi cũng đã trưởng thành, có chính mình chủ ý, bất quá lão cha vẫn là muốn xin khuyên ngươi một câu. Thích ai đều đừng thích kia tiểu tử thúi, tên kia, La Tùy nói đến nơi này, không biết nên như thế nào đánh giá hắn, để tay lên ngực tự hỏi, Viêm Dương là hắn chứng kiến quá, trẻ tuổi trung nhất xuất sắc, thậm chí so có sống thượng trăm năm người còn muốn ưu tú. Nhà mình cô nương nếu có thể tìm như vậy một cái như ý lang quân, hắn chẳng sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, chính là bởi vì thật tốt quá, hắn mới có thể vì nữ nhi lo lắng. Quá mức xuất sắc người, chú định đời này sẽ không bình phàm. Hắn quang mang sẽ chiếu rọi tứ phương, hội ngộ thấy muôn hình muôn vẻ nữ tử, thích hắn, ngưỡng mộ hắn, nam nhân đối mặt này nơi phồn hoa, là thu không được tâm, cũng không lý do kháng cự, càng không cần phải nói hắn người như vậy. Nữ nhi nếu gả cho hắn, về sau cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái lại một cái nữ hài nhào vào trong ngực đến hắn trên giường, kia một khắc mới là ngươi đời này cần thiết muốn chịu đựng sự. Một cái nữ tử, cả đời gả một cái toàn tâm toàn ý chỉ đối nàng người tốt là đến nơi. Như vậy ưu tú người, liền chạy nhanh từ bỏ đi, hắn không thuộc về ngươi, ngươi không xứng với hắn. Những lời này La Tùy trong lòng ngẫm lại là được, là không thể nói ra. La Tùy một trận cười khổ, cũng có chút tự giễu. Hắn không nghĩ tới có một ngày hội ngộ thấy một cái liền chính mình nữ nhi đều không xứng với người, vẫn là chính mình tán thành. Phải biết rằng hắn La Tùy cả đời này sợ quá ai, sinh sinh tử tử không biết đã trải qua nhiều ít. Ngay cả ở thiên đế trên tay đều căng quá nhất chiêu, cũng sống sót. Hắn cho rằng chính mình nữ nhi duy nhất là trên đời xinh đẹp nhất công chúa, mọi người người đều không xứng với. Nào nghĩ đến có một ngày chính mình sẽ sinh ra nữ nhi không xứng với người khác ý tưởng. Bên cạnh thi nhân cũng là khắp nơi giờ khắc này trầm mặc xuống dưới, nhìn sa mạc nơi xa đêm tối, đột nhiên cảm giác có chút lạnh, không tự giác ôm ôm. Cha, ngươi nói thích một người rốt cuộc là cái gì cảm giác? La Tùy nghe nói, nhìn bầu trời đêm hạ, đôi mắt có chút mê võng nữ nhi, đột nhiên cười, ta nữ nhi rốt cục là trưởng thành, cũng không biết vì cái gì, tựa hồ hồi ức tới rồi tuổi trẻ thời điểm. Nghĩ tới cùng Viêm Lâm tranh đoạt tâm nhạc ngọt ngào nhật tử. Hắn nhìn màn đêm hạ, vô tận sa mạc nơi xa, về điểm này điểm dạng mây đỏ, khẽ cười nói, thích một người là thực kỳ diệu. Tâm tình của hắn trực tiếp ảnh hưởng ngươi cảm xúc, ngươi sẽ nhân hắn cười mà cười, nhân hắn khóc mà khóc. hắn mỗi một câu ngươi đều thực để ý. Mỗi ngày trong đầu hiện lên nhiều nhất chính là hắn gương mặt. Tưởng hắn suy nghĩ, thế hắn sở tư, thích hắn, không có lý do gì. Nhưng sở hữu đều là lý do. Mỗi ngày nơi trốn là ánh mặt trời. Trong đầu là bộ dáng của hắn. Trong ánh mắt là hắn khuôn mặt tươi cười. Giống như đột nhiên có uy hiếp, cũng đột nhiên có áo giáp. Nghe cha lải nhải, vẻ mặt hồi ức ngọt ngào bộ dáng. Thi nhân đem mặt đỉnh ở đầu gối đen nhánh đôi mắt lấp lánh. Nhìn vô tận nơi xa, trong lòng bang bang nhảy. Nguyên lai, ta thật sự thích thượng hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.